Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Nhất Minh Kinh Nhân. Lúc đó Kha Bỉ Năng đã lớn mạnh, khống huyền chi sĩ mấy vạn, đều vì tinh nhuệ, Ngụy Quốc triều đình khiếp sợ. Một lòng hắn và Gia Cát Lượng một nam một bắc hình thành giáp công chi thế. Ngụy Quốc nguy rồi, Ngụy Quốc nghĩ hết tất cả cách nào ở Tiên Ti các bộ bên trong ly gián. Xúi dục, nhưng bởi Tiên Ti đã thống nhất, Kha Bỉ Năng uy tín quá cao. Ngày xưa thuận buồm xuôi gió thủ đoạn lên không mãnh liệt lắm dùng. U Châu Thứ Sử Vương Hùng khiến dũng sĩ Hàn Long đâm Kha Bỉ Năng với Mạc Bắc. Kha Bỉ Năng vừa chết, Tiên Ti các bộ loại rơi ly tán, lẫn nhau xâm phạt, cường giả trốn xa, người yếu phục, biên thùy toại an, chấm ngoặc kép, Tam Quốc Chí bên trong một đoạn này miêu tả, liền biết Hàn Long ý nghĩa lớn bao nhiêu. Hắn một người một kiếm, mà khi 10 vạn hùng binh, Tiên Ti không vương về sau lần thứ hai phân liệt, mãi cho đến Ngũ Hồ Loạn Hoa lúc mới một lần nữa thống nhất. Lưu Biện Vũ Lâm Vệ đã thành hình, nhưng còn chưa đủ, nắm giữ Vương Việt, Lô Âm, Triệu Vân như vậy võ học đại tông sư. Lưu Biện muốn huấn luyện được một đội tinh nhuệ tử sĩ, lúc cần thiết đối với kẻ địch tiến hành trảm thủ hành động. Đàm phán bầu không khí 10 vạn hài lòng, một bữa cơm ăn đến, tiếng cười vui không ngừng, cùng biết người cũng 10 phần tận hứng. Hán Hưng tướng quân, cái này Thấm Phương vườn mặt sau có một chỗ thiên nhiên ôn nhu, coi như là vào Đông Hàn Thiên cũng là ấm áp cực kỳ. Ngày mùa hè chói chang lại càng là thần nhẹ khí sảng. Không biết có thể có ý ư? Nghe xong Trương Yến mời, Lưu Biện sững sờ một hồi, nhìn thấy Lưu Biện trần chờ, Trương Yến phất tay một cái, đi tới một đám mỹ nhân, những cái này đều là trải qua chuyên môn điều giáo nữ tử. Ở trong suối nước nhất định làm cho Hán Hưng tướng quân tận hứng. Lưu Biện vui mừng, Yến soái xem ra không riêng đối với du lịch khai phá có chỗ tâm đắc. Tướng nhốt đồng bộ công trình cũng là thập toàn thập mỹ. Dương Phượng có một bên nhẹ giọng nói ra, đây đều là tướng quân bản kế hoạch nói rõ, chúng ta chẳng qua là y theo tướng quân lời nói cụ thể thực thi thôi. Nhìn cả đám đều có nóng lòng muốn thử vẻ mặt, Lưu Biện gật đầu đồng ý hạ xuống. Lớn như vậy nhà tận hứng một phen, Công Sơn huynh, Mở Sa huynh, Yến soái, còn có ta vị học sinh này, chúng ta chung phao một chỗ làm sao? Trương Yến tự nhiên không có không nên. Dương Phượng liền chỉ huy các mỹ nhân bắt đầu sắp xếp mọi người vào suối. Lưu Biện nhẹ nhàng đối với Trương Yến nói, chúng ta không cần mỹ nhân làm sao? Lưu Đại cùng Lao Yên có một phần kinh ngạc, mà Trương Yến phảng phất đã sớm dự liệu được. Quay về Dương Phượng gật gù, liền phía trước dẫn đường, hướng về suối nước nóng mà tới. Tiếng nước chảy vang, quái thạch san sát, suối trên lại có tiểu đình ghế đá, hành lang uốn khúc cầu đứt, nhìn qua nghỉ dưỡng cực điểm, địa phương tốt. Lưu Đại cùng Lao Yên không nhịn được cao giọng tán thưởng. Hai người chưa từng thấy như vậy phong cảnh, trong lúc nhất thời cảm thấy trên thân bụi trần diệt hết, toàn thân thoải mái. Yến soái, thế nhưng là đoán được cái gì? Lưu Biện thấy trong đình có rượu có thịt, cất bước đi vào. Trương Yến bước nhanh đuổi tới, đem chén rượu bên trong đổ đầy mỹ tửu. Tới đây, bốn phía lại không hộ vệ. Trương Yến thanh âm có vẻ càng thêm cung kính. Yến mặc dù có hoài nghi, lại không biết có nên nói hay không. Lưu Đại cùng Lao Yên vẫn không rõ là chuyện gì. Một bên bàng thống cái kia non nớt âm thanh vang lên tới. Thế nhưng là nhà ta giáo trường thân phận. Lưu Biện bị kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía bàng thống. Chẳng lẽ ngươi có thể đoán được thân phận ta? Khà khà, bàng thống cười vài tiếng, nhìn trước mắt mấy người này. Yến soái dùng suối nước nóng tới thử giáo trường. Giáo trường ngươi dám cởi quần áo xuống nước, coi như mang theo thiết diện, chỉ sợ tuổi cũng bại lộ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn thấy vị này 12 tuổi tiểu đồng. Lưu Biện cười, không lạ được từ Lỗ Dương bắt đầu, ngươi liền thu lên tính tình, ngươi cũng đang trải qua không ít, nghĩ đến từ ngươi khi đó liền nhìn ra chút gì. Bàng Thống thành thật một chút gật đầu, Dự Châu cái kia một trận chiến, không giống thân phận người, sẽ có không đồng mưu vẽ, mà giáo trường mưu đồ, cũng không phải một cái chư hầu nên có biểu hiện, vì lẽ đó thống kết hợp nó quan sát, cho rằng giáo trường là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Trong lòng ngươi suy nghĩ cũng không phải một hồi chiến tranh cục bộ thắng bại, cũng không phải cướp bóc khoái cảm, mà là từ thiên hạ xuất phát, nắm toàn bộ toàn cục. Thiên hạ, Lưu Đại cùng Lao Uyên từ từ nhai nuốt lấy hai chữ này. Mà Trương Yến nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn về phía Bàng Thống ánh mắt tràn đầy kinh dị. Tôn Sách cầm xuống Tây Bình Thành. Lưu Biện cũng có như vậy một quãng thời gian nghĩ tới đưa Đông Quận với không để ý. Cùng Tôn Kiên liên hợp, đem Hí Trung bộ đội sở thuộc tiêu diệt ở trên Thái Nhữ Nam, Bình Dư Tam Thành, nhưng như vậy Lưu Đại khẳng định khó thoát đại nạn, đồng thời chính mình dẫn binh Nam Hạ, Côn Dương phỏng trừng cũng biết thất thủ, đối với Lưu Kỳ cùng Kinh Châu tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Tào Tháo nhất định biết từ Đông Quận xuất binh tấn công trong sông. Như vậy toàn bộ Dự, Kinh, Cổn, Ti Đô biết đánh thành một đoàn. Bất quá coi như trận chiến đánh cho to lớn hơn nữa, Lưu Biện không có ít nhiều tổn thất, mượn lực đả lực mà thôi. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu, Lưu Biện cho rằng như vậy tổn thất to lớn nhất là Cổn Châu cùng trong sông. Vì vậy từ bỏ nghĩ tới đây phương pháp, như vậy ích kỷ làm phương pháp. Tuy nhiên lúc đó có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng lâu dài đến xem cũng không ý nghĩa quá lớn. Lưu Biện cuối cùng vẫn còn lựa chọn đàm phán, lắng lại binh đao, sau đó bắt đầu lớn mạnh chính mình căn cơ, vững bước đẩy mạnh. Năm đó xem Spartacus quyển sách này lúc, một vị lão nô lệ hướng về Spartacus nghĩ nói rõ La Mã đế quốc là một cây đại thụ, nhất định phải từ rễ cây bắt tay, đem đại thụ lật tung, đánh mấy trận thắng trận đối với đế quốc không tạo được uy hiếp. Sự thực cũng đúng là như thế. Ở Khắc Lạp Tô, Bàng Bồi tiêu diệt dưới, Spartacus rất nhanh sẽ thất bại. Muốn biết rõ La Mã đế quốc thiên chi kiêu tử Caesar vẫn chưa ra tay. Đề nghị này đối với Lưu Biện ảnh hưởng rất sâu. Mọi việc muốn từ rễ cây để giải quyết. Đông Ngô đánh thắng trận nhiều nhất, Xích Bích đại chiến, Di Lăng chi chiến đều là người thắng lợi, nhưng ở Tam Quốc bên trong thực lực yếu nhất, không thể nhất thống nhất thiên hạ, cũng chính là Đông Ngô. Bàng Thống thấy giáo trường cũng không phản bác chính mình lời nói, cũng rõ ràng giáo trường này đến mục đích, đại chiến sắp tới, khắp nơi phối hợp, nếu không có thể một lòng đoàn kết, coi như ở binh lính cùng dụng cụ trên chiếm cứ ưu thế, cũng khó nói thắng lợi. Giáo trường thân phận chính là đem mọi người tụ ở cùng một nơi mạnh mẽ nhất vũ khí. Nhìn giáo trường trong mắt cổ vũ ánh mắt, Bàng Thống trong lòng trở nên kích động. Tại Trung Sơn quận chính mình mặc dù là tân nhân, nhưng so với rất nhiều lão nhân càng được giáo trường coi trọng. Bàng Thống thanh âm có chút run rẩy, giáo trường ánh mắt là cả đại hán, vì lẽ đó giáo trường thân phận cũng vô cùng sống động. Thống đến Trung Sơn quận, nhìn thấy vị kia thế thân ngày ngày ăn chơi chè chén, xa hoa đồi trụy, ở đây loạn thế, giáo trường đây là muốn học Sở Trang Vương, sử dụng thủ đoạn đến mê hoặc khắp thiên hạ. Chấm ngoặc kép, mấy người lẳng lặng không nói lời nào. Suối nước nóng một bên chỉ có Bàng Thống thanh âm. Suối nước nóng tung bay lên từng tia bạch vụ, đem mấy người nổi bật lên đều có chút tiên khí. Bàng Thống nhìn thấy giáo trường thần tình kia liền minh bạch chính mình suy đoán tuyệt đối không sai, làm cho đương kim hoàng thượng tự mình đến, vẫn cùng chính mình cùng một nơi lập ra trốn đi kế hoạch. Nghĩ tới đây, tấm kia mặt xấu trên đã là kích động vạn phần. Còn có Hạ Hầu Quyên, tốt như vậy tức phụ, thế nhưng là hắn tự mình làm chính mình chọn nhất định phải đây. Sở Trang Vương là cao quý tần thu ngũ bá, viết dưới nhất minh kinh nhân điển tịch, hán thiêu đế chịu nhục, trùng hưng đại hán, thống đồng ý dẫn ngựa chấp đăng, đi theo thiêu đế, sinh tử bất ly, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.